Giờ phút này, hơn 5 vạn yêu thú phủ phục tại giác đấu thánh trong sân tràng cảnh có chút tráng quán, rung động thật sâu lấy trong hư không quan sát chúng nhân tâm linh. Tốt, Thảm không nỡ nhìn Đàm Vân chịu đựng đau xót, khóe miệng phát họa ra một vòng tiếu dung. Theo ta Đàm Vân, các ngươi sau này định sẽ phát hiện, hôm nay các ngươi cử động lần này sẽ là các ngươi trong cả đời chính xác nhất lựa chọn. Đều miễn lễ đi, lại theo giúp ta đợi đủ một ngày, đến lúc đó ta mang các ngươi rời đi giác đấu thánh trận, lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, thể xác tinh thần mỏi mệt Đàm Vân run rẩy thân thể ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, khôi phục thực lực. Đồng thời thương thế trên người hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chấm chấm chấm, thời gian như lưu, mặt trời mọc mặt trời lặn, rất nhanh tới giờ hợi ba khắc. Mang ý nghĩa Đàm Vân tại giác đấu thánh trong sân, dòng dã chờ đợi một ngày. Thông qua một ngày khôi phục, Đàm Vân linh trì bên trong tiêu hao linh lực đã sung mãn. Giờ phút này, hắn trên lưng, hai tay trên hai tay, mất đi huyết nhục đã tái tạo hoàn thành. Chỉ có hắn lồng ngực vẫn như cũ sụp đổ, gãy mất xương sườn, mất đi hai đoạn xương sườn, như nghĩ khôi phục chỉ còn muốn hai ngày phương hành. Nhưng dù cho như thế, khi mọi người mắt thấy Đàm Vân biến thái năng lực khôi phục lúc đã khiếp sợ tột đỉnh. Chuyên cua tôi đốt nét, về phần giác đấu thánh trong sân, trừ bỏ bị Đàm Vân đánh giết Lam Giao Long Vương bên ngoài, bảy đại tộc vương, bát tộc đám yêu thú càng thêm sùng bái Đàm Vân. Tại bọn chúng trong lòng, chủ nhân không phải người, mà là không gì làm không được thần. Tại Đàm Vân khôi phục thực lực thương thế trong lúc đó, tám mạch bát vị đại lão tổ có thể nói là một ngày bằng một năm. Bọn hắn cũng muốn làm trái với độ ước, không muốn mãi mãi mất đi cánh tay phải. Nhưng bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn là từng phát lời thề. Giác đấu thánh trong sân, ngồi xếp bằng Đàm Vân, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ về sau, không nhìn lồng ngực đau xót, chậm rãi đứng dậy, ngang nhìn thương khung, lãnh đạm nói Tư Đồ Vô Ngân, mở ra cấm chỉ trận màn. Thuộc hạ tuân mệnh, Tư Đồ Vô Ngân thiên trì cung kính nói xong, cánh tay phải vung lên, lập tức bao phủ giác đấu thánh trận cấm chỉ quang mạc liền biến mất. Lúc này, Đàm Vân ngang nhìn trên bầu trời đám người, thản nhiên nói kẻ đó có linh thú đại. Nghe vậy, chúng đệ tử nhao nhao ứng tiếng nói có, chợt từng cái linh thú đại từ trên bầu trời bay xuống. Đem các ngươi linh thú đại thu lại. Đạm Đài Vũ cười ha hà nói, vẫy tay một cái chính hướng giác đấu thánh trận bay xuống linh thú đại đằng không mà lên, phân biệt bay vào chúng đệ tử trong tay. Vân Nhi, lão đầu tử nơi này có một tòa, bên trong phẩm thánh khí thời không yêu thú quyển trục. Đạm Đài Vũ ha ha cười nói, cuốn này trục chính là tổ sư gia năm đó, đem 3 vạn dặm sông núi, luyện vào quyển trục bên trong. Đồng thời, như muốn cho yêu thú tiến vào quyển trục bên trong về sau cải biến thời không cần một ngày hao phí 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ở bên trong một ngày cung cấp ngoại giới 2 tháng. Mặc dù cuốn này trục phẩm giai không thấp nhưng từ vào trong đó không gian to lớn cho nên bên trong tu luyện một ngày chỉ có thể chờ đợi đồng 2 tháng. Này tấm linh thú quyển trục lúc trước các ngươi tông chủ cùng lão già ta muốn không hạ 10 lần ta cuối cùng vẫn không cho hắn. Vân Nhi, hôm nay lão già ta liền đưa cho ngươi. Nghe vậy, Đạm Đài Vũ bên cạnh Đạm Đài Huyền Trọng thì là mặt cười khổ, phụ thân tại trong lòng ngài, Vân Nhi vậy mà so hài nhi còn nặng muốn ao hát. Đó là dĩ nhiên, ha ha ha. Đạm Đài Vũ ngưng cười, càn khôn giới thanh quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một bức màu xanh quyền trục bay ra càn khôn giới, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, vững vàng bắn rơi tại Đàm Vân trong tay. Đàm Vân hớn hở ra mặt nói, đệ tử đa tạ lão tông chủ hậu ái. Mà giờ khắc này, phía sau hắn đám yêu thú, nghe được như lấy linh thạch kích phát quyền trục về sau, mình trong đó tu luyện một ngày, liền chờ đồng ngoại giới 2 tháng, bọn chúng kích động nghĩ lớn tiếng gieo hò. Hiu, ong ong, Đàm Vân điều khiển linh thú quyền trục bay khỏi trong tay, chợt quyền trục tại trên bầu trời tăng vọt đến 1000 trượng chi cự về sau, chậm rãi từ hư không giãn ra. Ánh vào Đàm Vân trong tầm mắt chính là quyền màn bên trên xanh thảm ướt át từng tòa sơn nhạc. Sơn nhạc nguy nga ở giữa từng đầu thác nước, từ từng tòa giữa sườn núi phi lưu thẳng xuống dưới, có chút tráng quán. Quyển trục bên trong ngoại trừ sơn nhạc bên ngoài, còn có sâm lâm, hồ nước tùng lâm, hạp cốc tinh thần, hiển nhiên là một cái độc lập tiểu thế giới. Duy chỉ có 2 dạng đồ vật không có. Thứ nhất thì là thiên địa linh khí. Đàm Vân rõ ràng cần muốn lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh thạch kích phát quyển trục bên trong mới có thể sinh ra linh khí. Thứ hai thì là thời không yêu thú quyển trục bên trong, chỉ có ban đêm, một vòng trăng sáng huyền không thương khung chiếu sáng 3 vạn dặm địa vực. Tại 3 vạn dặm trên bầu trời, tổ sư gia thông qua đại thần thông, ngưng tụ tinh thần, phá lệ sáng tỏ. Mặc dù đêm đó, lại cùng ban ngày cũng không khác nhau quá nhiều, tương phản tăng thêm một chút mỹ cảm. Giờ phút này, hơn 5 vạn đám yêu thú, đối thời không yêu thú quyển trục vẫn là tương đối hài lòng. Đàm Vân quay đầu nhìn qua chúng thú, ra lệnh các ngươi tạm thời tiến vào nghỉ ngơi, đợi ta xử lý xong sự tình về sau, lại mở ra quyển trục để các ngươi tu luyện. Thuộc hạ khấu tạ chủ nhân. Lũ yêu thú kích động vạn phần, nằm dạp trên mặt đất. Miễn lễ, Đàm Vân khí định thần nhàn nói, nhập quyển trục. Vâng thưa chủ nhân. Lũ yêu thú lĩnh mệnh về sau, giếng giếng có thứ tự đằng không mà lên, lần lượt bay vào thời không linh thú quyển trục bên trong.

Chương 869 Kinh Thiên Phích Lịch. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ dùng tính mệnh đảm bảo, người nhà ngài an toàn. Quan Huyền không ứng thanh về sau, liền dẫn lục vị chấp pháp lão tổ, hư không tiêu thất ở trong đại điện, hòa tốc tiến về Vọng Nguyệt trấn đi. Đại điện bên trong, Đàm Vân nhìn về phía Đạm Đài Huyền trọng nói, lão tông chủ, ngài tiếp xuống quản lý tông môn lúc nhất định phải cẩn thận đề phòng tám mạch bát vị đại lão tổ trả thù. Đợi vãn bối bế quan lúc đi ra chính là vãn bối phản kích ngay. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng hiền lành mà cười nói, ngươi an tâm bế quan đi, tông môn sự tình không cần ngươi quan tâm. Vân nhi, ta chờ mong ngươi trưởng thành ngày đó sớm ngày đến. Đàm Vân thần sắc nghiêm một chút, vãn bối sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Đạm Đài Huyền trọng nói xong, mặt ủ mày trao nói tiếp xuống, dự định như gì đối phó những bọn gian thế này. Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, nhẫn, lại cho ta 10 năm bế quan thời gian, 10 năm sau ta biết phát động phản kích. Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt tán thưởng nói, 10 năm sau, đợi ngươi xuất quan ta liền đem thế lực trong tay giao cho ngươi trưởng quản. Trong vòng 10 năm ta cùng phụ thân sẽ giúp ngươi quản lý hảo tông môn. Nói xong, Đạm Đài Huyền trọng nhìn về phía chấp pháp tam lão tổ Quan Huyền Khôi, từ nay về sau, ngươi một tấc cũng không rời bảo hộ tông chủ đi. Thuộc hạ tuân mệnh, chấm chấm chấm. Một canh giờ sau, Quan Huyền Khôi tự mình khống chế Linh Chu chở Đàm Vân cùng Công Huân nhất mạch tất cả mọi người, tốn thời gian 5 canh giờ thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây quay trở về Công Huân thánh cảnh. Đàm Vân rời đi Hoàng Phủ Cổ Sơn trước, Đạm Đài Huyền trọng nói cho Đàm Vân, Hoàng Phủ Cổ Sơn chính là Lịch Nhâm Tông chủ chỗ tu luyện, để Đàm Vân sau này ở đây tu luyện. Đàm Vân biết Đạm Đài Huyền trọng tại Hoàng Phủ Cổ Sơn bên trên sinh sống 3.000 năm, tất nhiên không bỏ được Hoàng Phủ Cổ Sơn, thế là Đàm Vân lấy quen thuộc tại Công Huân nhất mạch tu luyện làm lý do, đem Hoàng Phủ Cổ Sơn để lại cho Đạm Đài Huyền trọng. Đạm Đài Huyền trọng tự nhiên biết được Đàm Vân tâm ý. Hắn vui vẻ tiếp nhận. Đàm Vân trở về Công Huân thánh cảnh về sau, liền để Thẩm Tố Băng an bài chúng đệ tử ngày mai bế quan tăng thực lực lên. Thẩm Tố Băng nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp thoát ra một tia không dễ dàng phát giác nhu tình, nàng nói cho Công Huân nhất mạch cao tầng, đệ tử ngày mai giờ thìn bắt đầu tiến vào thời không quyền trục bên trong bế quan tu luyện. Sau đó, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng cáo biệt, hắn mang theo Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Thác Bạt Oánh Oánh, Quan Huyền Khôi quay trở về số một tiên cốc. Quan Huyền Khôi thức thời ngồi xếp bằng tại tiên cốc bên ngoài thủ hộ lấy số một tiên cốc. Đàm Vân mang theo tứ nữ trở lại tiên cốc cung điện về sau, một mực bồi tiếp tứ nữ nói chuyện trời đất đến đêm khuya. Trong sáng ánh trăng, chiếu xuống linh khí mờ mịt Công Huân Tiên Sơn phong đỉnh. Như mộng như ảo mỹ cảnh bên trong, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh sóng vai duyên dáng yêu kiều. Hai nữ vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, đồng dạng đẹp kinh tâm động phách, đẹp chỉ có thể cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Ngươi cho là hắn tối nay sẽ đến đúng không? Thẩm Tố Trinh liếc nhìn Thẩm Tố Băng, có ý riêng nói. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, ánh mắt mong đợi, ta hôm nay nói rõ ngày để các vị cấp cao đệ tử tiến vào thời không quyền trục bên trong tu luyện chính là vì hắn tối nay đến thăm ta. Muội muội, đã các ngươi lẫn nhau yêu nhau, vì gì lại lấy loại phương thức này gặp mặt? Thẩm Tố Trinh mày ngài nhàn nhạt nhíu lên. Thẩm Tố Băng hàm răng khẽ mở, mỉm cười nói, ta chờ hắn chủ động làm rõ thân phận ngày đó. Thẩm Tố Băng tiếng nói phủ lạc, thông qua linh thức bao phủ bốn phía hư không, tựa hồ phát hiện cái gì, truyền âm nói, tì tì, hắn tới. Mấy tức về sau, thân mặc hắc sắc quy tức Hàn Sa Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại tỉ muội hai người sau lưng. Tố Băng, lần này, Đàm Vân cũng không hô Thẩm Tố Băng đồ nhi, thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu tưởng niệm chi sắc. Sư phụ, Thẩm Tố Băng bỗng nhiên thu tay, mừng rỡ không thôi. Muội muội ta đi trước, Thẩm Tố Trinh liếc qua Đàm Vân, để lại một câu nói về sau, liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Ngô, Thẩm Tố Băng bỗng nhiên phát ra một đạo ẩn chứa ngượng ngùng rên rỉ, lại là Đàm Vân đột nhiên tiến lên, giang hai cánh tay ôm nàng doanh doanh không có thể nhất ác đai lưng, nguyên mà đưa nàng xoay tròn mấy vòng. Đàm Vân đem kiều diệm ướt át Thẩm Tố Băng nhẹ nhàng để dưới đất về sau, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực thấp giọng nói, muốn ta không? Suy nghĩ, Thẩm Tố Băng chán buông xuống tại Đàm Vân lồng ngực, tiếng như ruồi mũi nói. Cái gì, ta không nghe thấy, Đàm Vân cười nói, người xấu. Thẩm Tố Băng hờn dỗi qua đi, nhấp một chút môi son, liền lớn tiếng nói, suy nghĩ, phi thường muốn. Đàm Vân cúi người bờ môi chống đỡ Thẩm Tố Băng bên tai, khẽ nhả khẩu khí cười xấu xa nói, đã phi thường nghĩ thì tối nay chúng ta. Tốt lắm, Thẩm Tố Băng doanh doanh cười một tiếng, thế nhưng là ngươi dám không? Không sợ trong đầu ta cường giả đối phó ngươi. Mồ hôi, Đàm Vân xấu hổ không thôi, đợi vi sư cảnh giới lại cao một chút về sau, liền muốn pháp đem ngươi não hải ẩn nút chi vật móc ra. Thẩm Tố Băng lôi kéo Đàm Vân ngồi tại tùm trên đồng cỏ, trong đôi mắt đẹp thoát ra một chút thương cảm, sư phụ, đêm nay ta muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta. Ngươi mỗi lần rời đi, người ta đều tốt hơn mấy năm mới có thể gặp ngươi một lần. Tốt, vi sư nhiều bồi bồi ngươi. Đàm Vân nằm ngửa trên đồng cỏ, thuận tay đem Thẩm Tố Băng kéo vào trong ngực về sau, hắn che giấu tinh không sáng chói, không biết suy nghĩ cái gì. Sư phụ, ngươi có tâm sự. Thẩm Tố Băng tại Đàm Vân trong ngực nâng lên trán, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Đàm Vân hỏi.